Cửu vực kiếm đế, chương 3346, lại chạm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng cổ thần mang, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên dừng lại trong tích tắc, một cỗ hoàng cổ chi lực chính là bộc phát ra, biến thành một đạo thần mang ầm vang hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát xuống. Cái kia bốn vị đại tế ti, tại một đường truy đuổi Sở Phong Miên thời điểm, đều tại tích xúc lực lượng này. Tại Sở Phong Miên ngừng nháy mắt sau đó, chính là xuất thủ, to lớn lực lượng ầm vang bộc phát, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại ba tầng dãy núi thời điểm, hắn còn sợ kinh động hoang cổ lĩnh những cường giả khác, không dám toàn lực xuất thủ. Nhưng là tại cái này vân hồ bên trong, tại cái này mây mù bao phủ phía dưới, bất luận cái gì một chút xíu lực lượng ba động đều không thể phát tán ra. Hắn chính là không cố kỵ nữa. Trong một chớp mắt, một cỗ ma ý chính là che trời lấp đất bộc phát ra. Đồng thời chói mắt nhất, chính là tại cái này ma ý bên trong, ngưng tụ ra một đạo kiếm mang, có chừng 100.000 trượng chi đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kiếm, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trong kiếm quang ẩn chứa, chính là thiên kiếm bí thuật lực lượng, ngưng tụ thiên địa chi lực, hội tụ thành kiếm. Một kiếm chém xuống, hai cỗ lực lượng, tại cái này va chạm trong một chớp mắt, hoang cổ chi lực hóa thành hoang cổ thần mang, chính là đâm đến vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, cái này đột nhiên giao phong, lệnh cái kia bốn vị đại tế ti, đều là biến sắc, bọn hắn ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới Sở Phong Miên trên thân khí tức, lại là muốn so lên tại ba tầng dãy núi thời điểm, cường đại không biết bao nhiêu lần. Khí tức, lực lượng, hoàn toàn khác biệt, phảng phất là đổi một cái người một dạng. Với lại Sở Phong Miên trên mặt lúc đầu bối rối chi sắc, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là vô cùng băng lãnh ánh mắt, nhìn về phía cái kia bốn vị đại tế ti ánh mắt, như là nhìn về phía bốn cái người chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đuổi ta lâu như vậy, hiện tại không giết ta. Chấm, nhìn xem cái kia bốn vị đại tế ti ngừng tay đến, Sở Phong Miên khóe miệng đều là lộ ra mỉm cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã các ngươi không động thủ, vậy thì do ta động thủ. Sở Phong Miên vừa mới nói xong trong chốc lát, chung quanh ma vực bên trong, gia thiên ma thần nhao nhao ngưng tụ. Trong một chớp mắt, vô số gia thiên ma thần đều là thi triển ra vô số ma công, hướng về phía cái kia bốn vị đại tế ti phương hướng oanh kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một cỗ ma công, ma ý cuối cùng đều là biến thành mũi kiếm, ngàn vạn mũi kiếm đồng thời chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó cường đại nhất một đạo mũi kiếm, chính là Sở Phong Miên trong tay tự mình đánh ra một đạo mũi kiếm. Cái này một đạo mũi kiếm những nơi đi qua, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt. Tại cái này vân hồ bên trong, Sở Phong Miên rốt cục có thể tứ không kiêng sợ, thi triển ra hắn thực lực. Hắn thi triển kiếm thuật, vậy không đơn thuần là ma đạo kiếm thuật. Kiếm đạo cổ tịch bên trong rất nhiều kiếm thuật cũng đều là phát huy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, tại cái này từng đạo kiếm quang chém giết phía dưới, cái kia bốn vị đại tế ti đều là liên tục bại lui. Trong đó thực lực yếu nhất một vị đại tế ti, càng là nhất thời sơ sẩy, không thể chống đỡ được trong đó một đạo kiếm quang. Bị cái này một đạo kiếm quang vô tình xuyên qua thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, kiếm quang xuyên qua cái kia một tên đại tế ti thân thể, chính là biến thành một đoàn huyết vụ. Lăng Không vỡ vụn, bị tại chỗ chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một vị đại tế ti bị chém giết. Mặt khác ba vị đại tế ti sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn hiện tại đã là ý thức được. Sở Phong Miên trước đó yếu thế. Hiện tại là cố ý, mắt chính là vì đem bọn hắn dẫn vào đến cái này vân hồ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này thực lực, vượt xa khỏi lục giai tiên đế. Loại thực lực này, nhất định phải từ Vu Trúc đại nhân xuất thủ, mới có thể chém giết. Trong đó một tên đại tế ti thét dài nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, hai vị khác đại tế ti. Cũng là không chút do dự. Một cỗ hoang cổ chi lực tại dưới chân bọn hắn ngưng tụ. Biến thành một đầu hoang cổ đại đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là coi như cái này hoang cổ đại đạo. Đều chưa kịp ngưng tụ một khắc. Lại một đạo kiếm mang. Đã là chém xuống. Cái này một đạo kiếm mang. Phá không mà tới. Sở Phong Miên đã là tính tới mấy vị này đại tế ti. Dự định đào tẩu ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là Kỳ Tiên Sơn. Hoàng cổ lĩnh vì cướp đoạt lục huyết ma kiếm. Đến đây cường giả. Khẳng định không chỉ bốn vị này đại tế ti. Thậm chí là khả năng có thất giai tiên đế cường giả. Tại hoàng cổ lĩnh bên trong. Thất giai tiên đế thiên tôn cường giả. Được xưng là Vu Trúc. Tương đương với thiên kiếm lĩnh chư vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này nhân vật, Sở Phong Miên đều không có tự tin. Có thể tới đối kháng. Cho nên tự nhiên không có khả năng để ba vị này đại tế ti đào tẩu. Đi tìm giúp đỡ. Cái này một đạo kiếm quang. Phá không mà đến. Trong chốc lát đâm vào đến hoang cổ đại đạo bên trong. Hoang cổ đại đạo ầm vang vỡ vụn. Vô số hoang cổ chi lực tán đi. Mà Sở Phong Miên càng là bước ra một bước. Thân hình hắn trực tiếp xuất hiện ở cái kia ba vị đại tế ti trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm chém tới. Cái này một đạo kiếm quang. Đồng thời chảm phá ba vị đại tế ti thân thể. Biến thành ba đám huyết vụ. Huyết vụ này. Thậm chí là còn có muốn chạy trốn dấu hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Sở Phong Miên lại là tâm thần khẽ động. Một cỗ thôn thiên chi lực bộc phát. Biến thành một cơn lốc xoáy. Đem huyết vụ hoàn toàn thôn phệ. Tất cả tinh huyết đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào tự thân bên trong. Đáng tiếc, toàn bộ đều là tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chém giết bốn vị đại tế ti về sau. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý ma vực. Cũng là dần dần tán đi. Lần này hoang cổ lĩnh. Vì chém giết Sở Phong Miên. Phái ra bốn vị đại tế ti. Xem như lên ý quyết giết. Bất quá hoang cổ lĩnh nhưng cũng là vô cùng cẩn thận. Lần này phái ra bốn vị đại tế ti. Toàn bộ đều là tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chém giết. Cũng chỉ là bọn hắn nhục thân. Mặc dù nhục thân bị hủy. Đối với bốn vị này đại tế ti tới nói. Cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Nhưng là dù sao không thương tổn vừa đến tính mạng bọn họ. Lần trước bị Sở Phong Miên chém giết hoang cổ lĩnh ba vị đại tế ti bên trong. Hai vị nhưng đều là thiên tôn. Bị Sở Phong Miên chém giết. Coi như thật bỏ mình. Không còn có khôi phục khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đối với tiên đế nhìn lần thứ hai. Cho dù là nhục thân bị chém giết. Chỉ cần là một vị tiên đế bản thể thế giới không bị thương nặng. Như vậy chính là rất dễ dàng khôi phục lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Sở Phong Miên lần này đem bốn vị này đại tế ti. Dẫn vào đến vân hồ bên trong đến. Đem chém giết. Ngược lại là đối với hoang cổ lĩnh không có tạo thành quá lớn tổn thất. Bất quá bốn vị này đại tế ti. Bây giờ nhục thân bị chém giết. Muốn phải tiếp tục ngưng tụ nhục thân. Vậy nhất định phải một đoạn thời gian tới khôi phục lực lượng. Tối thiểu mấy năm gần đây. Là không thể nào tại đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Chỉ là đối với Sở Phong Miên, chém giết bốn vị này đại tế ti, ngược lại là không có bao nhiêu thu hoạch. Duy nhất thu hoạch, cũng chỉ có cái kia bốn cái không giới. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Bốn cái không giới, liền là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cái này bốn cái không giới, là cái kia bốn vị đại tế tư không giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một cỗ linh lực bao phủ xuống. Trong đó thuộc về cái kia bốn vị đại tế ti lạc ấn. Chính là liền bị Sở Phong Miên xóa đi rơi. Hắn mở ra không giới. Bắt đầu tìm kiếm lấy trong đó đồ vật. Tiên thạch, gia thiên kỳ vật, tiên khí. Rất nhiều vật liệu đều không thể gây nên Sở Phong Miên chú ý. Ánh mắt của hắn một mực là tại thăm dò cái này. Rốt cục một quả ngọc phù xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.